Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2147, gặp mặt 2 năm trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có thể ngăn trở hay không, cũng không phải ngươi có thể định đoạt. Trình Dục vẻ mặt nghiêm túc bên trong, mở miệng hừ lạnh. Hắn mặc dù không nguyện ý giờ khắc này ở bên ngoài đắc tội Tô Hàn, nhưng làm nhị phẩm hợp thể cảnh đại năng, chung quy là có chính hắn ngạo khí. Hắn không tin, cũng không nguyện ý tin tưởng. Chính mình liền một cái nhị phẩm thần hải cảnh công kích, cũng đỡ không nổi. Cũng vào thời khắc này, cái kia kim tiễn mang theo không cách nào hình dung uy lực kinh khủng, hung hăng hướng đánh vào Trình Dục hỏa nguyên cháo phía trên. Cả hai chạm vào nhau thời điểm, có kinh thiên tiếng nổ vang rền truyền ra. To lớn sóng xung kích, dùng hình tròn chi thế, dùng Trình Dục làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng, bỗng nhiên phúc tán ra. Mặt đất lên chỗ lát thành sàn nhà, tại lúc này toàn bộ vỡ nát nhấc lên, hư không từng khúc biến mất, mắt thường có thể thấy, khuếch trương xa tới không biết địa phương nào. Bốn phía lầu các, ngoại trừ Lâm Nhược Tuyên chỗ cái kia một gian, bị Tô Hàn bảo hộ bên ngoài, địa phương khác, đều là bị lật tung, hóa thành bụi đất, đầy trời bốc lên. Tại lúc này, đang có Tiên Dương Tông những người khác từ đằng xa chạy đến. Làm thấy cảnh này thời điểm, không khỏi đồng tử co vào. Thật sâu hít vào một ngụm khí lạnh. Mà đứng tại chính trung tâm Trình Dục, tại đây kim tiễn trùng kích phía dưới, cái kia hỏa nguyên cháo, tại giữ vững được chớp mắt về sau, bắt đầu có từng tia vết rạn, dần dần hiển hiện. Trình Dục trừng mắt, nhịn không được quát ầm lên, điều đó không có khả năng, điều đó không có khả năng, bản tông ngưng tụ bốn người bọn họ lực phòng ngự, lại dùng lực lượng pháp tắc, đem này hỏa nguyên cháo cho thi triển đi ra. Nhưng ở ngươi này nhị phẩm thần hải cảnh trong tay, làm sao sẽ còn vỡ vụn? Ta nói qua, ngươi ngăn không được. Tô Hàn hư lạnh, mà cái kia kim tiễn, dường như cùng hắn thần niệm kết nối. Tại hắn thoại âm rơi xuống về sau, lực lượng đột nhiên gia tăng, nhường Trình Dục bốn phía hỏa nguyên cháo, bịch một tiếng, triệt để sụp ra. Trình Dục sắc mặt kịch biến, cái kia kim tiễn tốc độ quá nhanh, xông phá hỏa nguyên cháo về sau. Lại là trực tiếp rơi ở trên người hắn, nhường trên người hắn cái kia một kiện lên phẩm cấp bậc minh khí áo giáp, đều gặp trọng kích, có một cái khe, bắt đầu lan tràn. Bất quá, cũng may nhờ bộ áo giáp này, chính là thượng phẩm minh khí. Mặc dù kim tiễn trùng kích, lại để hắn xuất hiện vết nứt, nhưng bộ áo giáp này, cũng không trực tiếp phá toái. Mượn nhờ cơ hội này, Trình Dục lớn tiếng gào thét, trán nổi gân xanh. Dường như thi triển ra toàn thân lực lượng mạnh nhất, bước chân đạp ở trên mặt đất thời điểm, ấn ra một cái dấu chân thật sâu, mà thân ảnh của hắn, thì là chịu lấy cái kia kim tiễn trùng kích, cứ thế mà, hướng phía bốn phía nhanh chóng tránh ra. Đáng tiếc, Tô Hàn lắc đầu thở dài, tự lẩm bẩm, tại hắn cảm ứng bên trong, này kim tiễn liên tiếp đem 5 tên hợp thể cảnh đại năng phòng ngự xông phá, nhìn như mảy may không việc gì, trên thực tế, đã là tiêu hao rất lớn. Cho đến giờ phút này, Trình Dục né tránh, nhưng kim tiễn đã vô lực lại đuổi bắt. Cuối cùng, vẫn là tu vi thấp. Tô Hàn thầm nói, như hắn giờ phút này, không cần không phải nói là hợp thể cảnh, vẻn vẹn tam phẩm thần hải cảnh, liền có thể dùng này kim tiễn oai, đem Trình Dục cho xuyên thùng. Mà lại, không riêng gì hắn, cái kia ba người khác, đều sẽ chết tại đây kim dưới tên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đáng tiếc. Hắn chỉ là một cái nhị phẩm thần hải cảnh, có thể đánh giết nhất phẩm hợp thể cảnh, nhưng không có đủ thực lực, đem nhị phẩm hợp thể cảnh nghiền ép. Hưu, Tô Hàn không do dự, tại Trình Dục cũng bởi vì cái kia kim tiễn mà kinh sợ thời điểm, hắn thân ảnh, trực tiếp theo Lâm Nhược Tuyên khí tức, vọt vào trong phòng kia. Mà cũng liền tại hắn rời đi không lâu về sau, cái kia kim tiễn chính là dần dần tiêu tán, sau cùng, triệt để hóa thành kim quang. Biến mất tại Trình Dục đám người giữa tầm mắt. Kim tiễn biến mất, nhìn thấy một màn này, trung niên nam tử kia đám người, đều là nhìn nhau một thoáng. Quả nhiên, như thế kinh người công kích, dùng hắn nhị phẩm thần hải cảnh tu vi, cũng không kiên trì được bao lâu. Làm sao bây giờ, đi vào đem cái này người cho đánh giết, chúng ta tuy nói bản thân bị trọng thương, nhưng hắn không có loại công kích này, cũng giống vậy chỉ là sâu kiến. Người có thể xác định, hắn sẽ không lại một lần thi triển loại công kích này. Theo người cuối cùng tiếng nói hạ xuống, nam tử trung niên đám người, không khỏi ngữ khí hơi ngưng lại, trầm mặc lại. Đúng vậy a, ai có thể xác định Tô Hàn còn có hay không loại cấp bậc kia công kích. Nếu không có thì cũng thôi đi, nhưng nếu là còn có, nên làm cái gì? Bọn hắn có thể tránh thoát này lần thứ nhất, còn có thể tránh thoát lần thứ hai sao? Không thể, trong gian phòng, Tô Hàn xông tới thứ trong nháy mắt, chính là thấy được nằm ở trên giường Lâm Nhược Tuyên. Nhiều năm không thấy, nàng trổ mã càng thêm thủy linh, cũng càng thêm mỹ lệ. Cái kia bình tĩnh bất động dáng vẻ, uyển như hoa sen mới hé nở, đẹp rung động lòng người. Nhưng thời khắc này Tô Hàn, rõ ràng không có lòng dạ thanh thản đi xem Lâm Nhược Tuyên có đẹp hay không lệ, hắn lấp lánh phía dưới, đi tới Lâm Nhược Tuyên bên cạnh. Tô Hàn đại ca, Lâm Nhược Tuyên khi nhìn đến Tô Hàn thời điểm, trước là hơi sững sờ. Ngay sau đó, hắn con người xinh đẹp bắt đầu đỏ lên, có nước mắt, trong bất chi bất giác chảy xuôi xuống tới. Người rốt cuộc đã đến, người rốt cuộc đã đến, ô ô, tiếng nức nở, theo Lâm Nhược Tuyên trong miệng truyền ra. Thật có lỗi, Tô Hàn mang theo áy náy nói, nếu sớm biết như thế, ta nên tự mình đi tiếp ngươi qua đây mới là. Không có chuyện gì, ta không sao, Lâm Nhược Tuyên thấp giọng nói, nhìn nàng chuyện này trang kiên cường bộ dáng, Tô Hàn nhịn không được lắc đầu cười một tiếng, bàn tay trong lúc huy động. Cái kia hợp thể cảnh lão giả đối với Lâm Nhược Tuyên phong ấn, tất cả đều cởi ra. Tô Hàn đại ca, ngươi không sao chứ? Lâm Nhược Tuyên đứng dậy, nhìn từ trên xuống dưới Tô Hàn. Tại nàng cảm ứng bên trong, Tô Hàn tu vi, đã đạt đến nhị phẩm thần hải cảnh. Này loại tốc độ tu luyện, hoàn toàn chính xác kinh người, có thể Lâm Nhược Tuyên lại là không kịp cảm thán, bởi vì nàng biết, đi theo Chu Lăng hai tên lão giả kia, đều là hợp thể cảnh đại năng. Ta không sao, Tô Hàn lắc đầu, nói khẽ, cũng là ngươi, bọn hắn không có đối ngươi như thế nào à, không có. Lâm Nhược Tuyên cũng là lắc đầu, bất quá may nhờ Tô Hàn đại ca tới sớm, bằng không, ta liền. Ta biết rồi, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, bắt lấy Lâm Nhược Tuyên tay, hướng phía bên ngoài phòng, từng bước một đi đến. Nàng này chính là Hương Nhi đi vào hạ đẳng tinh vực về sau, duy nhất lời nhắn nhủ người. Tô Hàn nhất định không thể để cho nàng có cái gì sơ suất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửa phòng nổ tung, nhấc lên một vệt cho bụi, Tô Hàn cùng Lâm Nhược Tuyên thân ảnh, từ trong gian phòng, chậm rãi đi ra. Trình Dục đám người, vẫn như cũ đứng ở bên ngoài, vẻ mặt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Hàn. Ánh mắt của bọn hắn, không khỏi quét qua Tô Hàn trong tay kia, cái kia nắm cùng là màu vàng kim trường cung. Dương phản xạ ánh sáng phía dưới, này trường cung tựa hồ càng thêm sắc bén, cũng tản ra kinh người hàn mang. Nàng này, ta muốn dẫn đi. Tô Hàn tầm mắt tại trên thân mọi người quét qua, sau cùng, rơi vào Trình Dục trên thân. Trình tông chủ, người tốt nhất là làm ra lựa chọn chính xác nhất, bằng không mà nói. Toàn bộ Tiên Dương Tông, cũng phải đi theo ngươi không may. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.